Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, hoạt động. Lý Cầu Tiên không có đi lúc trước loại lâm thời ở qua địa phương, không có đi Diệu Dương Trung học, càng không có đi Đông Dương Tập đoàn, hắn trực tiếp đi trạm xe lửa, mua đi tới mùa hè ngươi vé xe. Một buổi tối, Lý Cầu Tiên đều ở trên xe lửa vượt qua. Khi hắn đi tới Cha City thời gian, đã là sáng ngày thứ hai 6 giờ. Xuống xe, Lý Cầu Tiên đi tới Kiều Ân sân. Sân bên trong, Kiều Ân đánh thẳng một bộ quyền thuật. Ở hắn đánh này bộ quyền thuật thời gian, mỗi lần hít thở, đều là ung dung không vội, làm cho hắn quyền thuật ở giữa ẩn chứa một loại huyền diệu ý nhị. Sư phụ nhận ra được Lý Cầu Tiên đến, Kiều Ân vội vã thu quyền, cung kính thi lễ một cái. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, tiếp tục luyện quyền. Vâng, Kiều Ân nói, có chút hưng phấn nói, sư phụ, ta ngày hôm qua luyện quyền thời gian, cảm giác tâm huyết dâng trào, thừa dịp khí huyết phun trào, một quyền đánh ra, mơ hồ có gan ấm kình bộc phát cảm giác. Ô, Lý Cầu Tiên có chút bất ngờ. Hắn chắc chắn đem một người bình thường trong vòng một năm dạy dỗ thành một vị ám kình võ giả. Kiều Ân có minh kình đại thành cơ sở. Thời gian này tự nhiên sẽ cực lớn rút ngắn. Cần phải ở thời gian mấy tháng đánh ra ám kình vẫn cứ không là một chuyện dễ dàng. Không muốn trước mắt, hắn đã có đi vào ám kình xu thế. Lại đánh một lần nhìn. Lý Cầu Tiên nói, Kiều Ân gật gật đầu, lần thứ hai luyện thành quyền pháp, dựa vào quyền pháp đem tự thân khí huyết xúc động, vận chuyển tới cực hạn sau, thân hình của hắn bỗng nhiên lên trước, một tiếng hét lớn, ở đây hét lớn thời khắc, kích phát đến mức tận cùng kinh đạo tự nắm đấm oanh kích mà ra, rơi ở phía trước trên bao cát, thẳng để bao cát bỗng nhiên loáng một cái. Hô, hô, đánh ra cú đấm này, Kiều Ân không ngừng thở hổn hển, phảng phất vừa tiến hành rồi một lần 100 mét nỗ lực. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở Kiều Ân trên người quan sát vài lần. Đón lấy trong 10 ngày, không muốn luyện quyền, dùng hô hấp pháp phối hợp minh tưởng pháp, điều trị tinh thần, 10 ngày không luyện quyền. Kiều Ân hơi run run. Minh kình giai đoạn có một loại thuyết pháp, gọi một ngày không luyện tập chân chậm, 2 ngày không luyện ném một nửa, 3 ngày không luyện tay mơ này, 4 ngày không luyện trừng mắt nhìn. Có thể thấy được một khi 3-5 ngày không luyện quyền đối với bản thân võ giả ảnh hưởng lớn bao nhiêu, như 10 ngày không luyện quyền. Hắn cái kia thật vất vả đến rồi ám kình ngưỡng cửa cảnh giới. Sợ là lập tức muốn hạ trở lại minh kình đại thành cấp độ. Muốn vào ám kình, cứ dựa theo ta nói làm. Lý Cầu Tiên nói, vâng, Kiều Ân mặc dù không hiểu, nhưng vẫn đồng ý. Trong mấy tháng này Lý Cầu Tiên đối với sự chỉ điểm của hắn mặc dù không nhiều, có thể thường thường gãi đúng chỗ ngứa. Lời vàng ngọc, mỗi một lần đều có thể để hắn có vẻ tính tăng lên. Nếu không, hắn muốn chạm tới ám kình ngưỡng cửa, nói ít còn phải 2-3 năm tinh nghiên khổ tu mới được. Mấy tháng hạ đến tích lũy được tự tin, làm cho hắn đối với Lý Cầu Tiên này rõ ràng không phù hợp lẽ thường giáo dục đều không hoài nghi nữa. Kiều Ân tiếp tục luyện tập, Lý Cầu Tiên bản thân cũng không có rảnh rỗi. Khang Thản chính là một vị đan kình lực tông sư, mà bước vào đan kình lực đã có 6 năm nhiều. Nhìn chung Hạ Á Vương quốc ở bề ngoài tuy có đan kình lực tông sư 10 mấy vị, có thể thắng được suy đoán của hắn liền một nửa cũng không có. Dù sao dù cho đến rồi đan kình lực tông sư, phỏng chừng nhưng có 1/3 không có thâm nhập quá hoang dã, không có cùng hung thú tiến hành liều mạng tranh đấu. Thiếu này một hạng trải qua, dù cho cái kia chút đan kình lực tông sư kình lực chất phác, khí huyết bàng bạc, cùng Khang Thản vật lộn sông mái hạ vẫn cứ sẽ bị chiến ý chấn nhiếp. Rơi xuống hạ phong, mặt đối với như thế một vị đan kình lực tông sư, Lý Cầu Tiên tất nhiên là cần lên tinh thần thận trọng ứng đối. Cực hạn 9 thức, thức thứ 3 ngàn dặm, thức thứ 4 bá không, ngàn dặm là một môn xung phong kỹ năng, hoặc có lẽ là xung phong kỹ năng, lấy huyết chiến ngàn dặm tâm ý, cần lấy lao nhanh xúc thế, ở đem tự thân khí thế tích lũy đến mức tận cùng sau một đòn nổ ra. Kinh động thiên hạ, văn chương trôi chảy, cho tới bá không, nhưng là một môn từ trên trời giáng xuống tuyệt sát kỹ năng. Dắt từ trên trời giáng xuống lực lượng, phách tuyệt thiên hạ, chiêu thức này nếu có thể mượn đặc thù hoàn cảnh triển khai. Ở trên cao nhìn xuống, từ trên trời giáng xuống, đừng nói cùng cảnh giới võ giả, dù cho cảnh giới cao võ giả bị chính diện oanh bên trong, đều sẽ bị chính diện đánh chết. Xứng đáng bá đạo tuyệt luân bốn chữ. Thời gian ở Lý Cầu Tiên tĩnh tâm luyện võ chung trôi đi. Lý Cầu Tiên trở về Cha City thứ tư ngày, Mã Tu Văn điện thoại lần thứ hai đánh tới. Lý học bá, ta miệng lưỡi đều mài hỏng, cuối cùng cũng coi như nói xong. 110 triệu, bất quá đối phương cần toàn khoản trả tiền. Lý Cầu Tiên ngày hôm qua nhìn thẻ ngân hàng của mình, số dư còn kém 3 triệu, lúc nào giao dịch, lập tức qua lễ, đối phương hy vọng có thể mau chóng. Tốt, vậy thì ngày mai, ấy, vậy ta liền hẹn ngày mai. Lý Cầu Tiên đáp một tiếng, cúp điện thoại, sau đó một lần nữa đem điện thoại gọi đến Ôn Uyển bên kia. Người đi giúp ta liên lạc trường không võ quán bên kia. Ta hy vọng có thể ở hôm nay bắt được tháng này sinh xương mỡ ăn chia. Hôm nay là ta lập tức đi trước liên lạc. Lý Cầu Tiên cúp điện thoại. Một canh giờ không tới, điện thoại di động của hắn vang lên. Điện báo biểu hiện Lý Duy. Ha ha, Lý Đại Sư, có một đoạn tháng ngày không thấy. Lý Quán Trưởng, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Có chuyện gì sao? Ha ha. Ta thấy Ôn Uyển cái kia thân thỉnh, ngươi là vội vã cần dùng tiền sao? Vâng, tháng này sinh xương mỡ lượng tiêu thụ là chừng 1000 phần. Khấu trừ khắp mọi mặt chi, ngươi chia hoa hồng có 6 triệu trên dưới. Bất quá những này tiền vốn đi trình tự lời chí ít cần 2-3 ngày, nếu như Lý Đại Sư cần dùng tiền gấp, ta có thể dùng trong quán tiền vốn sớm chuyển cho ngươi. Lý Duy kêu mình nói, Lý Cầu Tiên minh bạch, đây là Lý Duy lấy lòng cử chỉ. Bất quá, hắn đã cùng chủ nhân biệt thự hẹn ngày mai giao dịch, ngược lại không tiện nói không giữ lời. Lúc này đồng ý, làm phiền, ha ha, một chút chuyện nhỏ thôi. Lý Đại Sư khách khí. Lý Cầu Tiên cân nhắc đến biệt thự trang trí cần một khoản tiền, còn lại 2,3 triệu không hẳn đầy đủ. Lúc này hỏi một tiếng, Khâu Cát bên kia có thể có tổ chức mới hoạt động. Mới hoạt động, ngươi là nói, săn giết hung thú. Vâng, điện thoại đối diện Lý Duy rõ ràng nở nụ cười khổ. Chuyện này, ta phỏng chừng Khâu Cát bên kia đều chưa điều chỉnh xong. Hỏi thăm thú dữ cụ thể hạ xuống không là một chuyện dễ dàng. Dù cho nhanh hơn nữa, lần kế tiếp săn bắn ta phòng chừng cũng phải chờ 3 năm tháng. Lý Cầu Tiên nghe xong không khỏi có chút thất vọng. Lý Đại Sư nếu như nhàn rỗi, 4 tháng sau hạ á võ giả vòng bên trong đúng là có chàng từ võ giả hiệp hội tổ chức thịnh hội. Chúng ta trường không võ quán mặc dù chỉ có thể coi là nửa thương nghiệp hóa, nửa tông môn tính võ giả thế lực, nhưng cũng ở mời ở giữa. Không biết Lý Đại Sư có hứng thú hay không một đạo đi tới. Võ giả hiệp hội tổ chức thịnh hội, hội trưởng là Seth, chính là cái kia võ giả hiệp hội. Võ giả hiệp hội tổng hội trưởng là Seth, nhưng chúng ta hạ á phân hội hội trưởng, nhưng là một vị tiếng tăm lừng lẫy đan kình lực tông sư. Được, Lý Cầu Tiên đồng ý. Vừa vặn, thừa cơ hội này tiếp xúc một chút Hạ Á Vương quốc chân chính võ giả vòng tròn. Để Lý Di lưu ý một hồi nhiệm vụ mới tiến độ sau. Lý Cầu Tiên cúp điện thoại, săn giết hung thú, vừa có thể thu được phong phú tiền lời, có thể ở sinh tử thời khắc kích thích tinh thần, tăng cao thực lực, như thuận lợi liệp sát chết hung thú sau vẫn có thể miễn phí dùng ăn không ít tinh thịt. Một lần đạt được nhiều, đáng tiếc, hiện nay cũng không có thích hợp đội ngũ đi tới. Chờ một hồi, đúng là không hẳn, Lý Cầu Tiên lật qua lật lại, từ trên người đem một số điện thoại lật đi ra, gọi ra ngoài, rất nhanh, điện thoại nối điện thoại, Lý Đại Sư, ngươi gọi điện thoại đi qua, đã nghĩ kỹ chưa, trong điện thoại di động mặt truyền tới một âm thanh, chính là Kha gia thiếu gia, Kha Khắc, Lý Cầu Tiên vẫn chưa trả lời, mà là nói, các ngươi Kha gia tuy rằng chọn chúng ta, nhưng tất nhiên tồn ở một cái xét duyệt cơ chế, phán đoán ta có hay không có trở thành tiên phong người tiềm lực. Xác thực, trên thực tế như vậy một cái xét duyệt nhiệm vụ khá là đơn giản. Bình thường là từ một hai vị sâu chi phí tiên phong người dẫn đội. Đi vào săn giết một lạng con hung thú. Tìm hiểu một chút hoang dã cùng thú dữ nguy hiểm liền có thể. Lấy Lý Đại Sư thực lực, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ thông qua sát hạch, săn giết hung thú lợi ích phân chia. Như thế nào? Căn cứ điểm cống hiến phán đoán, ai ở săn giết hung thú thời gian xuất lực nhiều. Cuối cùng tiền lời phân phối dĩ nhiên là cao. Bất quá hai vị sâu chi phí tiên phong người bởi thay các người hộ giá hộ tống nguyên nhân. Ở cống hiến chế độ ở ngoài, một người vẫn cần chiếm 1/10 tiền lời. Giả như chúng ta đem hung thú đánh giết, bọn họ cái nào sợ cũng không có làm gì. Nhưng muốn chiếm cứ 1/10. Đúng, Lý Cầu Tiên trầm mặc chốc lát. Hỏi, xét duyệt nhiệm vụ khi nào thì bắt đầu? Ồ... Lý Đại Sư đáp ứng rồi. Lần này xét duyệt nhiệm vụ là chúng ta Kha gia cùng thi đấu nhà liên thủ. Chúng ta Kha gia có hai vị hóa kình đại sư cần tiến hành nhiệm vụ. Thêm vào Lý Võ Sư chính là 3 người. Thi đấu nhà nhưng là có 2 người. Hơn nữa hai nhà chúng ta từng người sẽ phái khiển 2 vị tiên phong người hộ giá hộ tống. Đội ngũ có 9 người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy vị sâu chi phí tiên phong người nghỉ khỏe, liền sẽ xuất phát, nhanh thì 3-5 ngày, chậm thì nửa tháng, tính ta một người, Lý Cầu Tiên nói, Lý Đại Sư, đây là một hết sức sáng suốt lựa chọn, ngươi xem một chút lúc nào thuận tiện đi qua chúng ta đem hợp đồng ký rồi. Hợp đồng đối với các ngươi mà nói bất quá một tờ giấy thôi, cũng không có ý nghĩa, mà... Các ngươi xét duyệt ta sau khi, ta cũng sẽ xét duyệt các ngươi, xem các ngươi một chút Kha gia cái gọi là sâu chi phí tiên phong người. Có hay không có trở thành ta đội hữu tư cách, điện thoại bên kia Kha Khắc hơi hơi trầm mặc chốc lát. Ngay sau đó cười nói, Lý Đại Sư cần khảo hạch lời, đến thời điểm mở to hai mắt cẩn thận thấy rõ. Tiên phong người cùng hóa kình đại sư vẫn tồn tại không nhỏ khác biệt. Tiếng nói của hắn bên trong, tuy rằng nhưng mang theo ý cười, buồn cười ý bên trong nhưng mang theo một tia trào phúng. Đại quý tộc cùng kiều tam nghĩ bực này quý tộc bình thường bất đồng. Từng cái đại quý tộc trên tay đều nắm giữ không thua kém một nhánh tiên phong người tiểu đội, mà có thể xưng là tiểu đội. Thường thường có 6 đến 12 người, đồng thời đội ngũ bên trong có ít nhất 1 vị đan kình lực tông sư tỏa chấn. Đồng thời bởi ra ngoài thăm dò có 3/10 tổn hại suất. Dù cho 2 năm chấp hành 1 lần thăm dò nhiệm vụ, bình quân hạ xuống 1 năm đều sẽ có chí ít 1 vị hóa kình đại sư chết. 1 năm 1 cái, 10 năm 10 cái. Chứng kiến nhiều lắm hóa kình đại sư vì thay bọn họ thu được mong muốn tài nguyên xanh xanh từ từ. Những đại quý tộc này nhóm đối xử liền tiên phong người đều chưa thành tựu hóa kình đại sư. Nội tâm, chưa chắc có bọn họ lộ ra như vậy kính trọng rất nhiều. thật giống như người sẽ không kính trọng mình trên tay tổn hại suất cực nhanh công cụ giống như. Lý đại sư, tốt lắm lời đến thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi. Này mấy ngày, ngươi có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút, làm một hồi chuẩn bị. Được, Lý Cầu Tiên mặt không thay đổi đáp một tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.